Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 893 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Đường kim mặt thần sử đem mộc có biểu tình vàng dòng gương mặt chuyển hướng tối tăm ánh trăng khi. Hoãn quá mức tới Hoắc Mẫn Dương cũng bò lên thân tới. Mở miệng nói, thần sử đại nhân, chúng ta đều là tùy thời nguyện ý hy sinh chính mình người. Chúng ta nắm giữ trên thế giới khó có thể đánh giá cường đại lực lượng. Cho tới nay đối với ngươi mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Này hết thảy gần là bởi vì, chúng ta tín ngưỡng vào sở hữu hết thảy đều xuất từ chủ ý chí, nhưng ngươi hiện tại nói cho ta. Chủ cũng không biết chúng ta sở làm hết thảy. Từ đầu đến cuối, ta đều chỉ là ở vì ngươi phục vụ, chỉ vì ngươi một cái chủ quan ước đoán. Liền không thể không hủy diệt chính mình sinh trưởng thế giới, ta không thể không hoài nghi. Ngươi đã từng hứa hẹn quá thanh toán lúc sau vô luận thế giới may mắn còn tồn tại vẫn là hủy diệt. Chúng ta đều đem may mắn bước vào thần quốc, chỉ chính là tồn tại rời đi, vẫn là tử vong một loại khác lý do thoái thác. Kim mặt thần sử thẳng đến giờ phút này rốt cuộc minh. Bạch trước mắt Hoắc Mẫn Dương cũng không có bị khống chế ảnh hưởng. Hoặc là thay đổi, mà là từ lúc bắt đầu, hắn sở theo đuổi cùng tín ngưỡng đồ vật, liền cùng chính mình sở yêu cầu chân chính sứ đồ có điều bất đồng, hắn thanh âm lần đầu tiên biểu. Hiện ra rõ ràng cảm xúc dao động, ngươi tưởng tượng những cái đó ta thân giống nhau phản kháng sáng thế chủ sao? Đừng có nằm mộng, sở hữu sứ đồ đều bị ban cho dấu vết, ngươi vĩnh viễn không có khả năng gia nhập này một thế hệ trò chơi, không? Không chỉ có này một thế hệ, chẳng sợ ngươi tìm được biện pháp trốn đi, chống được thời gian tuần hoàn thế giới khởi động lại, cũng cả đời vô pháp thông qua trò chơi hệ thống biến cường. Trừ phi được đến sáng thế thần ân huệ, ngươi cũng vô pháp phản kháng ta. Ngươi cho rằng chỉ cần một lần sau lưng đánh lén liền có thể làm ta hồn về chủ quốc gia sao? Chúng ta chi gian chênh lệch còn muốn vượt qua lần này trò chơi ứng tuyển giả chi gian đại giai, đây. Là thần định ra quy tắc, hạ vị giả các ngươi, chú định vô pháp phản kháng ta ý chí. Kim mặt thần sử nói lại lần nữa chỉ ngưng kim quang hướng. Hoắc Mẫn Dương vọt tới, nhưng mà lúc này đây, toàn lực ứng đối không cần lại phân thần đánh lén Hoắc Mẫn Dương đã là một lần nữa bậc lửa tẩu hút. Thuốc. Trước mặt tảng lớn xương khói lặng yên du tàu, ngưng tụ thành dày mỏng bất đồng trình tự, đương thần sử kim quang bắn về phía Hoắc Mẫn Dương khi. Sớm đã quá xảo diệu an bài, nhằm vào phòng ngự xương khói tầng trực tiếp đem chùm tia sáng tản ra thành không hề lực sát thương. Mông lung quang đoàn, giống như là xuyên thấu qua xương mù đi xem ô tô xa làm vinh dự đèn. Một chút cũng sẽ không lại cảm thấy chói mắt vĩnh viễn vô pháp siêu việt. Đây là chúng ta vì thần phục vụ thu hoạch đến tưởng thưởng sao? Hoắc Mẫn Dương trầm thấp mà hỏi lại, phảng phất không có chú ý tới gần là thúc giục lực lượng đi phản kháng. Liền làm cho khóe miệng lưu lại một hàng máu tươi, bao gồm hắn ở bên trong. Sở hữu sứ đồ lực lượng chung quy là giả dối. Bọn họ thuộc về tối cao thần thánh trọng tài đoàn chư thần. Có thể bị ban cho, cũng có thể bị thu hồi, mà mặt nạ địa vị còn lại là thần lưu lại quy tắc. Không thể siêu việt tầng cấp áp chế làm nó ngăn chặn dĩ hạ khắc thượng khả năng tính. Tối cao thần thánh trọng tài đoàn không có khả năng chịu đựng lại lần nữa xuất hiện phản kháng. Chính mình tà thần, đặc biệt là từ chi thần bên trong cấp dưới cơ cấu chung ra đời, dừng tay. Kim mặt thần sử chỉ nghe sau lưng Ô Nỗ Văn Văn huy mộ hét lớn một tiếng. Vượt qua dàn tế chắn hướng chính mình phía sau lưng. Cùng thời gian, một khắc sườn tối tăm ánh trăng tác cầm một phen tạo hình kỳ quái sùng ống vũ khí đứng ở dàn tế. Thượng đối với chính mình khấu động cò súng A, đã sớm biết ngươi cũng có vấn đề. Kim mặt thần sử hư lạnh một tiếng. Quanh thân chợt nhấp nhoáng một tầng hộ thể kim quang, hắn không hề có để ý che ở chính mình trước. Người Ô Nỗ Văn Văn huy mỗ, ở hắn ý thức chung, bao gồm chính mình ở bên trong, sở hữu tồn tại đều hẳn là thân tế phẩm, tử vong là không cần phải đi nghịch chuyển vĩnh hằng quy tắc, hắn không thể chết được. là bởi vì còn có chưa hoàn thành sứ mệnh, mà làm chính mình chán thương Ô Nỗ Văn. Văn Huy Mộ Tắc cũng không có như vậy một hai phải sống sót lý. Do tối tăm ánh trăng xác thật không phải một vị xứng chức diễn viên. Vừa rồi kia một tiếng thỉnh không thành thật châm biếm liền đã bại lộ tự thân lập trường. Nếu hắn không có vấn đề, mặc dù là lại bất cần đời cũng không có lý do gì ở Hoắc Mẫn Dương biểu hiện ra dị thường dưới tình. Huống phát ra châm biếm, mà là hẳn là càng nhiều biểu hiện ra kinh ngạc cùng hoang mang. Tựa như kim mặt thần sử giống nhau, mà kia thanh châm biếm. Lại đầy đủ thể hiện người này xem náo nhiệt không chê sự đại. Ngay từ đầu liền đã ở vào thính phòng thượng tâm thái, nhưng mà sự tình vẫn là ra ngoài kim mặt thần sử dự kiến, tối tăm ánh trăng vũ khí thượng hai cái họng súng. Phân biệt phun ra quang cùng ám sắc thái. Hai người tương đối hấp dẫn bài xích, xoay tròn ra xoắn ốc hình quỹ đạo đánh sâu vào ở thần sử hộ thể kim quang thượng, kim mặt thần sử. Tức khắc cảm giác được tự thân kia thần ban cho năng lượng ở kịch liệt tiêu hao, đường đạn xoa Ô Nỗ. Văn Văn Huy Mỗ cổ phóng tới, cũng không có thương đến che ở trước người bạc mặt sứ đồ mảy may, đã như là đột phát sự kiện chung. Ai cũng không kịp tính toán tiểu xác suất trùng hợp, lại như là trải qua nhắm chuẩn cố tình tránh đi phía trước chướng ngại cùng cố ý nhường ra khe hở. Xảo diệu phối hợp kim mặt thần sử mới vừa sinh ra như vậy một ý niệm. Một phen đoàn chủy đã hoàn toàn làm lơ hộ thể kim quang mà cắm vào chính mình ngực ỉ vào chán. Thương hành vi yểm hộ xâm nhập thần sử quanh thân thông thường không thể xâm phạm lĩnh vực Ô Nỗ Văn. Văn Huy Mỗ, lúc này đã buông lỏng ra đoàn chủy nắm bính, kim sắc quang huy thời khắc bỏng cháy cánh tay hắn, làm hắn không thể không buông tay, đương nhiên. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, buông ra tay sau lộ ra nắm bính thượng. Điều khắc đầu đuôi tương tiếp dường như một quả nhẫn hoàn trạng DNA song xoắn ốc kết cấu bản vẽ. Đây là Surferco sinh mệnh không còn nữa huy chương, tà thần kiếm. Kim mặt thần sử ngực cùng kim mặt cái đáy đều lưu sái màu đỏ máu tươi. Một phen kéo xuống ngực đoàn chủy như là đụng tới thứ đồ dơ gì giống nhau ném đến trên mặt đất này. Đương nhiên không phải bị chiến trường quỷ thuật sư giấu kín thần khí giải vây chi thần. Mà hẳn là chỉ là Surferco ở đúc thần khí trước luyện tập dùng cùng hệ liệt vật phẩm chi nhất. Nhưng khắc chế một cái mượn dùng ngoại lực hơn nữa bởi vì vô pháp tiếp xúc thánh đài mà không thể tiếp tục được nữa kim mặt thần sử lại là vậy là đủ rồi. Vạn Long tiêu vong, kim mặt thần sử sau lưng, vang lên Hoắc Mẫn Dương trầm thấp ổn trọng thanh âm. Hắn đối tự thân khắc chế đến cực hạn, liền phảng phất vừa rồi cuộn tròn phủ phục trên mặt đất kẻ đáng thương không phải chính mình giống nhau, ngã xuống giàn tế. Vừa lúc thân ở xương khói trung tâm kim mặt thần sử đột nhiên phát hiện, chính mình quanh thân xương khói sôi nổi hội tụ thành từng điều lớn lớn bé bé yên long. Rậm rạp che kín không trung, chúng nó cùng thời gian cấp nhằm phía thân thể của mình. Thần sử hấp tấp điều động hộ thể kim quang, lại phát hiện chính mình năng lượng đã theo trọng thương thân thể sói mòn hơn phân nửa. Mà dư lại một bộ phận, cũng đã bị tối tăm ánh trăng kia quỷ dị năng lượng vũ khí sở tiêu hao hầu như không còn, Vạn Long. Nhập thể trường hợp là chấn động, mà lúc sau còn lại là chết giống nhau yên tĩnh, kim mặt thần sử chậm rãi quay lại thân thể mặt hướng. Hoắc Mẫn Dương, ngực hắn lỗ thủng cùng toàn bộ kim mặt bên cạnh đều ở ngăn không được mà xôn xao chảy huyết không? Biết là vẫn cứ muốn thi lấy khiển trách, hay là chỉ là muốn nói cái gì đó? Hắn gian nan mà nâng lên cánh tay chỉ hướng Hoắc Mẫn Dương. Sau đó, thân thể hắn dần dần mất đi sắc thái, trở nên hư vô mờ mịt, trở nên trong suốt. Cuối cùng hóa thành từng đợt khói nhẹ tiêu tán ở trong không khí, nếu chúng ta lực lượng chú định bị ngươi áp chế. Vậy trước cướp đoạt lực lượng của ngươi, từ đầu đến cuối kim mặt thần sử chỉ phạm vào một sai lầm. Đó chính là vì khiển trách Hoắc Mẫn Dương, đem tay rời đi thánh đài. Nếu không, ở thế giới này sứ đồ chung, hắn bổn hẳn là vô địch tồn tại, luôn là đem sự tình suy xét đến nhất hư Hoắc Mẫn Dương. Cũng không đánh vô chuẩn bị chi trượng. Hết chương.